Lưu Manh Lão Sư, chương 1407, Tiểu Di là tỷ phu, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh bởi vì trên đoạn thời gian vội cho nên không có như thế nào cùng Mầm Nhân cho nên hắn cấp Mầm Nhân gọi điện thoại chuẩn bị ước chừng nàng đi ăn lẩu. Mầm Nhân từng theo Trần Thiên Minh nói qua nàng suy nghĩ tại Đại Nhật Thiên ăn lẩu hay ma cay độc cái kia loại. Bởi vậy Trần Thiên Minh liền muốn thỉnh nàng đi ăn, sau khi cơm nước xong hắn tái cùng nàng đến của nàng ký túc xá tâm sự. Vốn Trần Thiên Minh muốn đi đón Mầm Nhân nhưng Mầm Nhân nói nàng trực tiếp từ sở nghiên cứu đi là được rồi dù sao có xe đưa nàng. Vì thế Trần Thiên Minh đi trước cái lầu thành đặt vị trí các Mầm Nhân lại đây nghe nói nơi đó sinh ý không sai. Trần Thiên Minh đi tới đó ngay lúc đó quả nhiên có không ít người. Bởi vì này cái lầu thành không có phòng hắn liền tại lâm cửa sổ vị trí đặt một cái bàn chờ Mầm Nhân lại đây. Chưa từng có bao lâu Mầm Nhân đến đây bất quá nàng phía sau còn đi theo Trang Phỉ Phỉ. Chứng kiến Trang Phỉ Phỉ Trần Thiên Minh trong lòng không biết nói cái gì cho phải. Hắn cùng Trang Phỉ Phỉ quan hệ dường như nói không rõ cũng nói không rõ đặc biệt lần trước hắn lại ở trong xe đánh Trang Phỉ Phỉ mông lúc sau hắn dường như có điểm mê luyến Trang Phỉ Phỉ mông. Vừa rồi hắn cũng chứng kiến Trang Phỉ Phỉ hôm nay nàng mặc một cái hắc sắc kiện Mỹ quần đem cái mông của nàng phụ trợ đắc càng thêm ngạo nghệ ưỡn lên, rất tròn để Trần Thiên Minh không khỏi địa âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Nếu như nói mình thích Trang Phỉ Phỉ không bằng nói mình thích cái mông của nàng thích dùng sức địa đánh trúng cái mông của nàng nghe nàng kia mê người còn tốt một chút. Hơn nữa Trần Thiên Minh có khi còn đang suy nghĩ chính mình vẫn là cách quần áo đánh Trang Phỉ Phỉ nếu cởi quần của nàng hung hăng địa đánh kia vậy là cái gì cảm giác đâu. Mầm Nhân thấy Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm Trang Phỉ Phỉ nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh tự trách mình mang Trang Phỉ Phỉ qua đến nỗi bọn họ cúa không được hai người thế giới. Vì thế nàng ngượng ngùng địa đi đến Trần Thiên Minh bên người nhỏ giọng nói. Thiên Minh ngượng ngùng vừa rồi ta nhận được Phỉ Phỉ điện thoại nàng nói muốn mời ta ăn cơm buổi trưa bởi vậy ta gọi là nàng theo chúng ta cùng nhau ăn cơm ngươi sẽ không trách ta đi. Trần Thiên Minh vội vàng lắc đầu nói. Ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Chỉ cần ngươi thích ngươi quyết định là được. Ngươi cũng biết ngươi trong lòng ta là trọng yếu phi thường. Ở phía sau Trần Thiên Minh đương nhiên là vỗ Mầm Nhân mông. Thiên Minh ngươi muốn mắng tự mắng ta đi không cần mắng Mầm Nhân tỷ là ta quấn quýt lấy nàng muốn cùng đi đến ta mời các ngươi. Trang Phỉ Phỉ cố ý sầu mi khổ kiểm nói, nàng biết muốn Trần Thiên Minh tiếp thụ chính mình Mầm Nhân là một cái phi thường mấu chốt. Cho nên hắn thường xuyên tìm Mầm Nhân nói chuyện phiếm ăn cơm do đó gia tăng mọi người cảm tình. Này không lo nàng hôm nay biết Mầm Nhân cùng Trần Thiên Minh cùng nhau ăn cơm nàng đương nhiên là muốn cua ba người thế giới. Có cái gì hảo mắng không phải là mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm thôi. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn biết Trang Phỉ Phỉ tâm tư nhưng hắn không tốt làm trái với Mầm Nhân thật là tốt toan tính. Bất quá Phỉ Phỉ ngươi cũng gọi Mầm Nhân chỉ tỷ tỷ ngươi có phải hay không hẳn là kêu tỷ phu của ta à. Ta man thích có ngươi này tiểu di. Này, Trang Phỉ Phỉ mới không nghĩ kêu Trần Thiên Minh chỉ tỷ phu mới không muốn làm hắn tiểu di. Hắn không phải có rất nhiều nữ nhân sao. Như thế nào mình làm nữ nhân của. Góc truyện audio.com, hắn lại không được đâu. Mầm Nhân trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái hờn dỗi nói. Phỉ Phỉ ngươi không thích nghe hắn nói bậy ta còn không có gả cho hắn ngươi không thể gọi tỷ hắn phu. Bất quá ngươi có thể gọi hắn Thiên Minh ca. Hảo ta nghe Mầm Nhân tỷ gọi hắn Thiên Minh ca không gọi tỷ hắn phu. Trang Phỉ Phỉ nghe xong đương nhiên vui hừ Thiên Minh ca ngươi cho là ngươi như vậy là có thể đuổi tới ta Mầm Nhân tỷ sao. Ngươi không cần nghĩ đơn giản như vậy ta Mầm Nhân tỷ quốc sắc thiên hương truy người của nàng một bó to ngươi cần phải cố gắng a. Phỉ Phỉ ngươi không nên nói lung tung. Mầm Nhân hồng nghiêm mặt nói. Nàng đứng lên ngượng ngùng nói. Thiên Minh ngươi trước gọi món ăn ta đi trước đi toilet. Nói xong nàng liền hướng bên kia đi đến. Vừa rồi Trần Thiên Minh tại Mầm Nhân chưa có tới trước đã điểm uyên ương cái lẩu đáy cũng điểm một chút thịt đồ ăn và vân vân hiện tại hơn một người hắn tái kêu người bán hàng nhiều hơn một vài. Phỉ Phỉ ta cho ngươi biết ta nhưng là ngươi tỷ phu ngươi về sau không nên suy nghĩ bậy bạ. Trần Thiên Minh cảnh cáo Trang Phỉ Phỉ, chính mình liền Mầm Nhân đều không có chân chính muốn làm ước lượng nếu tái phức tạp tựu thảm. Trang Phỉ Phỉ trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái ta mới không gọi chị ngươi phu vừa rồi Mầm Nhân đều nói nàng còn không có chuẩn bị gả cho ngươi đâu. Bất quá ta gọi ngươi tỷ phu cũng đúng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì, Trần Thiên Minh hỏi, người ta nói tiểu di cũng là tỷ phu nếu ngươi đáp ứng rồi ta gọi chị ngươi phu. Trang Phỉ Phỉ hướng Trần Thiên Minh giảo hoạt cười cười, có loại sự tình này, ai nói tiểu di là tỷ phu, Trần Thiên Minh tức giận nói, Trang Phỉ Phỉ thật sự là hồ ngôn loạn ngữ nào có loại chuyện này a? Trang Phỉ Phỉ hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói, Đương nhiên là có, hiện tại xã hội có rất nhiều như vậy, ví dụ ngươi không tin có thể nhìn xem. Trần Thiên Minh chính xác nói, người ta là người ta, ta là ta. Phỉ phỉ, ta biết ta cùng mầm nhân quan hệ, ta trước kia cũng giúp ngươi không ít, ngươi hẳn là kêu tỷ phu của ta, còn lại nhiều hơn điểm tại mầm nhân trước mặt nói ta lời hay, ngươi nói đúng không? Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, Trang Phỉ Phỉ trầm mặc. Trần Thiên Minh nói đúng, từ khi lần đó hắn đi nhà cái lúc sau hắn thật sự giúp mình rất nhiều, vội lần trước nếu không phải hắn giúp chính mình đứng vững nhà cái thị trường chứng khoán, hiện tại nhà cái có thể phá sản bị người khác thu mua đi. Nhưng là nàng tựu thì thích Trần Thiên Minh, hiện tại lấy địa vị của nàng tốt đẹp mạo có thể nói có rất nhiều người theo đuổi. Bất quá nàng tựu thì thích Trần Thiên Minh tình nguyện khi hắn địa hạ tình nhân cũng tốt. Có khi người chính là như vậy, thường thường không chiếm được mới cảm thấy được là tốt nhất. Hảo, ta gọi là chị ngươi phu, bất quá ta hay câu nói kia, tiểu di ta vĩnh viễn là tỷ phu của ngươi, ta sẽ vẫn chờ ngươi. Nói xong Trang Phỉ Phỉ nhìn không chớp mắt Trần Thiên Minh, trong mắt lộ ra u oán. Phỉ Phỉ, ngươi đây là tội gì đâu? Ngươi trẻ tuổi xinh đẹp lại có tiền, ngươi nhất định có thể tìm một cái so với ta tốt nam nhân. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt thở dài một hơi. Không, ta cảm thấy cho ngươi là trên thế giới tốt nhất nam nhân. Trang Phỉ Phỉ nói được chảm đinh tiệt thiết, dường như trên đời không có gì có thể dao động thư của nàng niệm. Lúc này mầm nhân đi tới, nàng cười đối Trần Thiên Minh cùng với Trang Phỉ Phỉ nói. Thiên Minh, Phỉ Phỉ các, góc chuyện audio.com, người đang nói chuyện cái gì à? Mầm nhân tỷ, vừa rồi tỷ phu bức ta gọi là tỷ hắn phu, ta không có cách nào, đành phải khuất phục tại dưới dâm uy của hắn. Trang Phỉ Phỉ vừa nói vừa vụng trộm hướng Trần Thiên Minh vứt một cái mị nhãn. Trần Thiên Minh bị Trang Phỉ Phỉ mị nhãn điện một lần, cảm giác thân thể của chính mình run lên. Vừa rồi Trang Phỉ Phỉ cái kia tiếng tỷ phu kêu đắc rất hấp dẫn, đặc biệt nàng tại mầm nhân trước mặt tiền trầm trồ khen ngợi giống làm cho mình có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Trần Thiên Minh không thể không có xem qua cái loại này a, tấm hai tỷ muội cái phục tòng tỷ phu. Nếu mầm nhân cùng Trang Phỉ Phỉ hai người cùng nhau hầu hạ ta, có phải hay không cùng a tấm đích tình cảnh giống nhau đâu? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cảm giác mình cái kia lý có phản ứng. Trời ạ, loại này ý niệm trong đầu là nam nhân đều có, nhưng mình chỉ có thể là ngẫm lại, không thể đi trêu chọc Trang Phỉ Phỉ a. Thiên Minh, làm sao ngươi như vậy a, ta còn không có gả cho ngươi đâu. Mầm nhân vừa nói vừa ngồi ở Trần Thiên Minh bên người, sau đó dùng tay nhẹ nhàng mà khắp bắp đùi của hắn xuống. Bị mầm nhân tại trên đùi một khắp, Trần Thiên Minh thân thể lại là run lên. Nàng mầm nhân không biết mình cường hãn cùng đùi khoảng cách không xa sao. Nàng này một khắp để Trần Thiên Minh cái kia lý động xuống. Trời ạ, muốn chết a, mầm nhân tốt như vậy giống gián tiếp địa khắp tới rồi của mình, nơi đó dường như so với vừa rồi càng thêm cường hãn. May mắn mình là ngồi cái bàn cản của mình một vài bộ vị, nếu như là đứng lên lời nói của mình kia lều nhỏ nhất định là bị người ta thấy được. Trần Thiên Minh đối mầm nhân nụ cười dâm đãng, mầm nhân sớm hay muộn Phỉ Phỉ đều là kêu trì hoãn, kêu không bằng sớm kêu không có gì. Mầm nhân tỷ tỷ phu các ngươi không nên ở chỗ này liếc mắt đưa tình được không? Đáng thương ta còn là một người a. Trang Phỉ Phỉ tại tỷ phu chữ trên kêu đắc đặc biệt kiều mị, để Trần Thiên Minh trong lòng đánh một cái run run. Đúng rồi Phỉ Phỉ, ngươi xinh đẹp như vậy hẳn là có bạn trai, mầm nhân nói. Ngươi không cần, nhãn giới rất cao, mắt của ta giới cũng không cao, yêu thích ta ta không thích, ta thích người người ta không thích ta. Ai dù sao ta cũng không sợ, nếu ta về sau không lấy được chồng đi ta liền đi theo mầm nhân tỷ cùng với tỷ phu. Trang Phỉ Phỉ một ngữ hai ý nghĩa nói. Trần Thiên Minh nghe xong sợ hãi địa nghĩ của ta lão thiên, ngươi Trang Phỉ Phỉ nói như vậy nói đúng là về sau muốn đi theo ta. Ta không trêu chọc ngươi, ngươi không muốn hại ta được không? Tốt lắm, không chỉ nói người bán hàng đã cầm thịt cùng với đồ ăn lên đây, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mầm nhân cũng cảm giác được chính mình có điểm đói, liền tiếp đón Trần Thiên Minh cùng Trang Phỉ Phỉ ăn trước. Vu là bọn hắn một bên tán gẫu một bên bắt đầu ăn. Tại cái lầu thành phía trước có hai nam nhân chính lén lút địa nhìn mầm nhân các nàng bên này. Này hai nam nhân một cái bộ dạng rất béo một cái bộ dạng rất gầy, phối hợp đắc phi thường thỏa đáng, dường như. Nhạc tổng vừa rồi ngươi xem trong cô nàng kia ngồi ở chỗ kia bên người nàng có một người nam nhân. Má ơi, mỹ nữ kia bên người còn có một mỹ nữ. Nhạc tổng ngươi đây chính là nhất tiễn song điêu, người gầy đối mập mạp hâm mộ nói, mập mạp này kêu Nhạc Hoa cùng là kinh thành tinh quang diễn nghệ công ty tổng giám đốc, người gầy kêu Mai Đồ là tinh quang diễn nghệ công ty chấp hành đạo diễn, nói trắng ra một chút chính. Góc chuyện audio.com, là Nhạc Hoa cùng chính là tay sai đầu chó sư gia chuyên môn giúp Nhạc Hoa cùng dẫn mối. Này tinh quang diễn nghệ công ty kỳ thật tựu là một cái bao gia công ty, Nhạc Hoa cùng là kinh thành tam đại bang phái đại đao giúp chúa Nhạc Cường con trai. Này Nhạc Hoa cùng không học vấn không nghề nghiệp nhưng trong nhà hắn có khi là tiền liền còn lại mở một gian cái gọi là diễn nghệ công ty. Loại này diễn nghệ công ty kỳ thật chính là lừa không biết tiểu cô nương nói mình là kẻ có tiền nhận biết không ít đại đạo diễn cùng với điện ảnh hắn còn ở bên ngoài một mình mở một gian diễn nghệ công ty chuyên môn phụng một vài xinh đẹp nữ nghệ nhân. Mặc dù nói là bao gia công ty nhưng là bị Nhạc Hoa cùng lừa không ít không biết cô gái đầu tiên là bị hắn cấp chơi chán tái một cước đá văng ra. Bắt đầu này cô gái vẫn chờ bị Nhạc Hoa cùng cấp đóng gói phủng thành sao kim nhưng sau qua một lúc sau tựu ngay lúc đó Nhạc Hoa cùng là đang dối gạt các nàng. Các nàng cũng đi đến tinh quang trong công ty làm cúa nhưng bởi vì đại đao giúp là kinh thành đại bang Nhạc Cường đương nhiên là phái thủ hạ giúp con trai bãi bình. Có điểm hậu trường cô gái đương nhiên là đe dọa một lần các nàng thả dụng các nàng lõa chiếu uy hiếp một lần vốn không có việc gì. Nếu như không có hậu trường là từ phần đất bên ngoài tới hoa cùng tựu đem các nàng cho tới trong câu lạc bộ đêm có lời đồng tiền lớn. Cho nên đương Nhạc Hoa cùng chơi hoàn một mỹ nữ sau liền lại xuất ngoại đặc sắc tân đồ chơi. Này không hắn hôm nay đi ra ăn lầu thời điểm chứng kiến mầm nhân. Cách chương.